Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Trọng Quỳ Mang Thai, 4, chương 1126, Trọng Quỳ Mang Thai, 4, Trọng Quỳ vội vàng bản thân đáp hướng bản thân mạch đập. Cảm thụ được mạch đập nhảy lên, hốc mắt dần dần đỏ lên. Đứa nhỏ, ngươi làm sao vậy? Tô Cừ mắt lạnh xem nàng. Đương nhiên sẽ không biết tâm tư của nàng. Không có gì, Trọng Quỳ bất động thanh sắc nói. Tận lực không nghĩ khiến cho của hắn hoài nghi. Cứ việc biết Tô Cừ có lẽ cái gì đều sẽ không biết. Người có phải không phải bụng cũng sẽ thành lớn. Tô Cừ cười lạnh nói. Khi đó như vậy xấu. Ta nhất định làm thịt ngươi. Ai biết Trọng Quỳ không rảnh mà để ý hội. Trong lòng lại có một phen đặc biệt tư vị. Tuy rằng thật giật mình. Nhưng tuyệt đối là cái kinh hỉ, làm cho nàng bỗng nhiên trong lúc đó như là thấy được hy vọng. Nàng có đứa nhỏ, chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Ngốc mao nướng tốt lắm thỏ hoang lấy đi lại, cái gì gia vị đều không có phóng. Một cỗ mùi tanh tưởi hương vị, Trọng Quỳ đem mặt đừng đi qua. Nghe đến này cỗ hương vị trong lòng cũng rất không thoải mái. Tô Cừ lấy đi qua, biểu cảm cũng có chút ghét bỏ. Nhưng vẫn là cắn một ngụm mơ siêu ngốc mao cũng cầm một miếng thịt cho nàng. Trọng Quỳ không muốn ăn, nhưng vừa rồi trong bụng đều phun không, nghĩ đến trong bụng còn có một tiểu sinh mệnh có lẽ sẽ thưởng ăn. Nàng vẫn là tiếp nhận đến, bất quá nàng đương nhiên sẽ không giống Tô Cừ như vậy trực tiếp khai ăn. Của nàng tu di giới tử phù lý chuẩn bị muối ăn hạt tiêu linh tinh gia vị. Tùy tiện lấy ra, chấm một điểm. Hương vị lập tức không giống với, Tô Cừ xem nàng thấm đẫm hạt tiêu ăn, lại xem bản thân không có hương vị thỏ chân, cũng chuyển đến bên người nàng đi theo cùng nhau thấm đẫm hạt tiêu, chấm hạt tiêu cắn một ngụm mơ siêu, ngô, hương vị cư nhiên rất tốt, sắc trời chậm rãi biến hắc, rất nhanh lửa trại đều nhanh nhiên hết, Trọng Quỳ ngáp mấy ngày liền, buồn ngủ, mà Tô Cừ tắc ôm thủ ngồi ở một bên. Một chút buồn ngủ đều không có. Ngươi không vây sao? Trọng Quỳ hỏi. Không vây. Tô Cừ lạnh như băng nói. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi ngủ à? Vẻ mặt của hắn rất tà ác. Vừa thấy liền không có hảo ý. Trọng Quỳ lập tức đả khởi tinh thần không dám ngủ. Ai biết ngủ sau hắn sẽ thế nào? Mặc dù có huyết hoàng khẳng định hồi tỉnh cảnh giác. Nhưng nàng vẫn là không thể quá lớn ý. Nàng đối mặt khả không phải bình thường cao thủ, mà là con rối sư. Ta cũng không vây, Trọng Quỳ rõ ràng theo tu di giới tử phù lý xuất ra mấy chương trống rỗng lá. Bùa, tính toán thừa dịp không ngủ được luyện chế mấy chương phù chú. Tô Cừ mắt lạnh xem nàng, thật đúng là hầm được. Rất nhanh, Trọng Quỳ bên người đã hơn mấy chương các loại cấp bậc phù chú. Người luyện chế nhiều như vậy phù chú làm cái gì? Tô Cừ hỏi, lấy bị bất cứ tình huống nào, tổng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thời điểm mơ siêu, Trọng Quỳ nói. Vận dụng linh lực ở kinh mạch trong lúc đó chảy xuôi. Tựa hồ liền không có như vậy mệt nhọc, Tô Cừ luôn luôn xem nàng luyện chế phù chú. Xem, bản thân ngược lại để ngăn không được vây ý. Hắn cùng Trọng Quỳ không giống nhau, hắn chỉ cần tỉnh thời gian, đều ở cực lực chống cự giấc ngủ. Bởi vì hắn biết, bản thân một khi đang ngủ, đàn cửu sẽ thức tỉnh, mà cái kia tên cùng lúc trước bản thân không giống nhau. Đàn cửu cường đại, làm cho hắn vĩnh viễn vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Ai biết đàn cửu tỉnh lại sau sẽ làm gì? Không chuẩn đàn cửu tỉnh lại sau bỗng nhiên liền lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Hoặc là phát sinh cái gì hắn vô pháp nắm giữ sự tình. Cho nên hắn không thể ngủ. Không thể cho đàn cửu lâu lắm thức tỉnh cơ hội. Nhưng là, hắn là con rối thân, cũng là cần ăn cơm ngủ. Trước đó, hắn đã cố nén rất nhiều thiên, người một chút cũng không vây. Tô Cừ tức giận hỏi, ta trước kia, vài ngày không ngủ được cũng không có gì. Rất nhiều thời điểm, vài ngày tài năng ngủ một hai cái canh giờ cũng là có, Trọng Quỳ nói. Hết chương.